Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Nữ Ác Bá. Phi Tiên Môn 10 năm một lần thi đấu bắt đầu. Lúc này, Đăng Tiên Phong bên trên quảng trường khổng lồ bên trên, mấy chục vạn Phi Tiên Môn đệ tử cùng tụ tập ở đây. Bất luận là ở bên ngoài lịch luyện, vẫn là bế quan tu luyện, hết thảy đều đi ra. 10 năm một lần thi đấu, đối tuyệt đại bộ phận người tới nói, đây là ngư vượt long môn cơ hội thật tốt, chỉ cần lấy được thành tích tốt, như vậy liền có thể trực tiếp tấn thăng làm càng thêm cao cấp đệ tử, hưởng thụ cấp bậc cao hơn môn phái phúc lợi. Cho dù không cách nào trực tiếp tấn thăng, nhưng nếu như biểu hiện tốt, có lẽ sẽ bị Phi Tiên Môn đại nhân vật coi trọng, đến lúc đó bị thu làm đệ tử. Dù là chỉ là thu làm bên người tiểu đồng loại hình, cũng hầu như so mình ở tầng dưới chót phấn đấu muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít, những cái kia đại nhân vật ngẫu nhiên ban thưởng xuống tới bảo vật, liền không phải bọn họ bên ngoài lịch luyện liền có thể tùy tiện lấy được. Người đông nghìn nghịt, Diệp Dương cùng Phương Tầm Ngưng đám người cùng một chỗ, mà Tử Vân Phong phong chủ Nam Cung Tử Đồng thì là còn không có xuất hiện. Không biết nàng là bởi vì tránh cho cùng Diệp Dương ở giữa xấu hổ không có xuất hiện, vẫn cảm thấy không tất yếu xuất hiện. Vù, Diệp Dương cùng Phương Tầm Ngưng tầng dưới chót Tử Vân Phong đám người nói chính cao hứng đây này. Một đạo ánh mắt xé rách hư không xuyên thấu tới. Ánh mắt băng lãnh, hàm chứa đáng sợ sát cơ. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì, Diệp Dương khẽ chau mày. Lần theo đạo kia sát cơ nhìn sang. Mặc dù đạo kia sát cơ lóe lên liền biến mất, nhưng Diệp Dương cảm giác bén nhạy dị thường, vẫn là phát hiện cái kia ánh mắt chủ nhân. Không quen biết, Diệp Dương khẽ chau mày. Hắn ở Phi Tiên Môn thời gian cũng không dài, nhận biết người cũng không có mấy cái, kết cừu nhân càng không nhiều, cũng chính là Phó Tiết Trần, Lý Hòa cùng Tương Nhạc Giật đám người mà thôi. Tương Nhạc Giật đã bị bản thân dẫm ở dưới chân, giờ phút này sợ là đang tại chữa thương, căn bản liền không có cơ hội xuất hiện ở nơi này. Như vậy, đằng đằng sát khí nhìn xem chính mình người, nếu như không phải Lý Hòa thủ hạ, như vậy chính là Phó Tiết Trần người. Nhìn xem người kia, Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hiện tại, hắn cũng đã không cần nhẫn nhịn, bản thân không đi tìm kẻ khác phiền phức cũng liền bình thường. Nếu như có ít người không có mắt tìm bản thân phiền phức, trực tiếp giết xong việc. Phương Tầm Ngưng, còn không có Đông Quách Lưu tin tức sao? Diệp Dương quay đầu nhìn về phía Phương Tầm Ngưng. Lần này hắn trở về Phi Tiên Môn, ngoại trừ muốn giáo huấn Tương Nhạc Giật một trận bên ngoài, mục tiêu chính là chém giết Đông Quách Lưu đám người. Nhưng, không những Đông Quách Lưu không có ở Phi Tiên Môn, tính cả hắn cái kia mấy cái chư bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó, cũng đều không có âm thanh, tựa hồ hư không tiêu thất một dạng. Bất quá, Diệp Dương có thể dám khẳng định là Đông Quách Lưu cũng đã từ cái kia vẫn lạc cường giả tử phủ bên trong rời đi. Chẳng lẽ bọn họ liên hợp đi xông vào này tử phủ? Diệp Dương nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi, 10 năm một lần thi đấu, tin tưởng tất cả mọi người biết rõ chúng ta tổ chức cái này tỉ thí nguyên nhân. Dư thừa ta cũng không muốn nói nhiều. Ta hy vọng tất cả mọi người muốn phát huy ra bản thân đỉnh phong chiến lược. Ta có thể nói cho ngươi, lần này, bao nhiêu nhân vật cũng có thu đồ đệ ý tứ. Có thể hay không bị bọn họ coi trọng, liền muốn nhìn các ngươi mình. Nghe vậy, đông đảo Phi Tiên Môn đệ tử liền sôi trào lên. Diệp Dương hệ loại kia cũng hơi hơi giật mình. Cái kia trưởng lão trong miệng nói tới đại nhân vật, tuyệt không phải là bình thường đại nhân vật. Tuyệt đối sự tình Phi Tiên Môn cao tầng, thậm chí là tọa vong cảnh đỉnh phong tồn tại. Những người kia mới là Phi Tiên Môn chân chính cường giả, chống lên Phi Tiên Môn một mảnh bầu trời. Nếu như có thể trở thành những cái này đại nhân vật đệ tử, thân phận địa vị tăng lên liền không nói, tu luyện phương diện tuyệt đối có thiên đại chỗ tốt. Trưởng lão nhìn đám người liếc mắt, hiểu tay hai tay tại trước người hư ép. Đợi đến tất cả mọi người bình tĩnh trở lại sau đó, hắn mới chậm rãi nói ra. Vả lại, lần này mỗi cái cảnh giới hạng nhất, Môn phái cùng sẽ ban thưởng một mai tiên đan, là chân chính tiên đan, tiên nhân đan dược. Trừ cái đó ra, ba hạng đầu cùng có cơ hội tu luyện chúng ta phi tiên môn thập đại thần thông một trong. Chân chính tiên đan, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy từng đạo tiếng hít thở nặng nề liền liên tiếp, tràn ngập đầy toàn bộ quảng trường. Nguyên một đám đều là một mặt kích động, vẻ chờ mong, ở tiên đạo thế giới, một chút tương đối cao cấp linh dược cùng linh đan, đều sẽ bị xưng là tiên đan, nhưng kỳ thật cũng không phải là chân chính tiên đan. Tiên đan, chính là tiên nhân mới có thể luyện chế đan dược, nắm giữ cực kỳ đáng sợ công hiệu. Thậm chí, có chút tiên đan càng là trực tiếp nhường một cái phàm nhân thuế biến thành vì tiên nhân. Cho dù đối tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại, đều vô cùng chân quý. Phi tiên môn tại sao như thế hào phóng? Vậy mà ban thưởng chân chính tiên đan, mà lại còn có thể tu luyện thập đại thần thông một trong. Tại đám người ma quyền sát trưởng, lập chí nhất định muốn cướp được tiên đan đồng thời, thi đấu cũng đã bắt đầu. Quảng trường khổng lồ bị chia cắt trở thành tam đại bộ phận. Nhập định cảnh giới, thai tức cảnh cùng tọa vong cảnh ba cái. Tức khác, nguyên một đám tu sĩ trực tiếp liền xông tới. Cùng người liền bắt đầu đại chiến. Tại thi đấu bên trong, cũng không có cái gì quy tắc. Ngoại trừ không thể giết người bên ngoài, cái gì khác thủ đoạn đều có thể sử dụng. Hơn nữa, vẫn là áp dụng hỗn chiến hình thức. Nói cách khác, bất luận ngươi lúc nào ra sân, đánh bại bao nhiêu người, dù sao chỉ cần ngươi kiên trì đến cuối cùng 10 người, như vậy ngươi liền có thể trực tiếp tấn cấp. Mà đến cuối cùng, cái kia 10 cái nhân tài là tiến hành tỉ thí, lấy quyết ra cuối cùng bài danh. Tiểu sư đệ, ngươi sao không ra sân? Phương Tầm Ngưng cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương, hỏi thăm một câu. Diệp Dương sán lạn cười một tiếng. Trước ra sân thường thường là pháo hôi, mà chân chính cao thủ đều là thời khắc cuối cùng mới ra sân. Phương Tầm Ngưng không khỏi cho Diệp Dương một cái đại đại bạch nhãn, bất quá nàng cũng đồng ý Diệp Dương nói chuyện. Lúc này, ra sân người đều là cảnh giới không cao tu sĩ, những người này cuối cùng đều sẽ bị đánh xuống lôi đài. Ta trước trở về, Diệp Dương nói một câu, quay người liền rời đi đăng tiên phong, về tới Linh Tiên Phong đỉnh núi. Từ Tương Nhạc giật nơi đó cướp được tiểu viện bên trong. Trong phòng, đâu đâu cũng có nguyên một đám tụ linh trận, không ngừng đem thiên địa linh khí tụ tập tới. Xương trắng quanh quần, thiên địa linh khí cũng đã thực chất hóa. Cùng Diệp Dương ở Tử Vân Phong trụ sở thiên địa linh khí không sai biệt lắm. Diệp Dương biết rõ, lần này muốn cướp được nhập định cảnh giới hạng nhất, khẳng định muốn đi qua một phen kịch liệt chiến đấu. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem bản thân bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Ở chỗ này tu luyện, không còn gì tốt hơn. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Diệp Dương đều tại gian phòng bên trong tu luyện. 3 ngày này bên trong, hắn cảnh giới mặc dù không có đạt được tăng lên, nhưng thực lực lại tinh tiến không ít. Đối nguyên khí cùng thần thông trưởng khống càng thêm thuần thục. Càng thêm muốn gì được nấy. Chiến đấu, hẳn là không sai biệt lắm đến cuối cùng a. Ta phải chạy tới. Nếu không, nếu là làm trễ nải thời gian, bỏ qua tỉ thí, vậy liền chỉ có thể đợi thêm 10 năm. Tiên đan a. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Mặc dù, hắn không biết lần này môn phái sẽ ban thưởng xuống tới cái gì tiên đan, nhưng bất luận là cái gì tiên đan, Diệp Dương đều nhất định phải được. Cho dù không phải hắn mong muốn, nhưng hắn có thể dùng cái này tiên đan hối đoái hắn mong muốn bảo vật. Diệp Dương thản nhiên rời đi Linh Tiên Phong, sau đó lại thản nhiên hướng về Đăng Tiên Phong liền bò lên. Oanh! Ngay tại Diệp Dương vừa mới leo đến giữa sườn núi thời điểm, hắn hậu phương trong hư không liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng xé gió. Thanh âm đinh tai nhức óc, thanh thế rung trời, thậm chí còn mang theo từng đợt lôi minh. Diệp Dương quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy một đạo thân hình chính từ phương xa cấp tốc lao đến. Đằng vân giá vũ, sấm sét vang dội, những nơi đi qua, trên trời rơi xuống dị tượng. 10 phần bữa, Diệp Dương lúc này liền sững sờ. người này là ai a? Vậy mà như thế bữa, thực lực cường đại tu tiên giả, cũng đã có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến thiên địa. Đằng vân giá vũ, sấm sét vang dội, các loại dị tượng đều có thể tùy tiện ngưng tụ đi ra. Chỉ là, đồng dạng tu tiên giả là sẽ không hao phí lực lượng đến hình thành những cái này thiên địa dị tượng. Bởi vì, dạng này đã không thực dụng, cũng sẽ hao tổn tự thân lực lượng. Ngoại trừ thoạt nhìn tương đối bựa bên ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ầm ầm, đạo kia thân hình trực tiếp từ Diệp Dương đỉnh đầu trên không lướt qua. Tức khắc, một cỗ cường hoành khí tức giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp đánh vào không có chút nào chuẩn bị Diệp Dương trên người. Diệp Dương trực tiếp liền bị cái kia hồng lưu đồng dạng khí tức trực tiếp chấn bay ra ngoài. Cuối cùng càng là trong hư không liên tục lăn lộn mấy lần. Mới một lần nữa rớt xuống đất. Quá dã man. Nữ nhân này đến cùng là người nơi nào? Ở Phi Tiên Môn cũng như thế hoành hành không sợ. Diệp Dương trong lòng tức giận không thôi. Ngay tại vừa rồi, hắn rốt cục thấy rõ ràng cái kia bựa là ai. Là một cái trẻ đẹp nữ tử. Chỉ là, ở Diệp Dương một lần nữa đứng vững thân hình sau đó, cái kia bựa nữ tử đã biến mất không thấy. Dã man, bá đạo. Diệp Dương vừa đi đường, một bên ở trong lòng mắng. Không lâu sau đó, hắn liền lên đến Đăng Tiên Phong quảng trường bên trong, xuất hiện ở Phương Tầm Ngưng bên cạnh. Lúc này, Diệp Dương thình lình phát hiện Nam Cung Tử Đồng cũng xuất hiện. Lúc này, Diệp Dương liền cười tủm tỉm đi theo Nam Cung Tử Đồng chào hỏi. Nhưng Nam Cung Tử Đồng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lập tức hơi hơi gật đầu. Mảy may không cùng Diệp Dương nói chuyện ý tứ. Diệp Dương bị mất mặt. Lại trở về Phương Tầm Ngưng bên người. Diệp Dương, ngươi không sai biệt lắm ra sân. Ngươi có hay không phát hiện được trên đài cao những người kia? Bọn họ có thể đều là chúng ta Phi Tiên Môn đại nhân vật. Nguyên một đám thực lực đều 10 phần cường hoành. Ngươi cần phải thỏa thích phát huy bản thân thần thông. Nếu là bị bọn họ coi trọng, ngươi liền phát đạt. Phương Tầm Ngưng chỉ nơi xa đài cao nói ra. Diệp Dương nhìn sang, lập tức hắn liền khẽ giật mình. Nhìn xem trên đài cao rời xa những người khác, lớn ngựa kim đao ngồi một cái trẻ đẹp nữ tử. Có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm, nữ nhân kia là ai? Phương Tầm Ngưng sắc mặt hơi đổi một chút, suỵt, nhỏ giọng một chút, chớ bị nàng nghe được. Nàng thế nhưng là chúng ta Phi Tiên Môn một cái nữ ác bá. Một cái ở tiên đạo thế giới tiếng xấu vang dền nữ ma đầu. Nàng ác liệt sự tích càng tại hiện tại ma đạo tai họa mộng chỉ yên phía trên. Nói thế nào? Diệp Dương có chút kinh ngạc. Nữ tử này tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số. Và lại nàng thực lực 10 phần cường hoành. Chính là chúng ta trưởng môn chí tôn sư muội. Thân phận địa vị cực cao. Nghe nói, tại chúng ta Phi Tiên Môn, ngoại trừ trưởng môn chí tôn không có bị nàng đánh qua bên ngoài. Những người khác, cho dù là những cái kia thái thượng trưởng lão đều bị nàng đánh qua. Phương Tầm Ngưng sắc mặt có chút cổ quái nói ra. Như thế dữ dội. Diệp Dương kinh ngạc không thôi. Đây tuyệt đối là thế hệ trước ma nữ a, thậm chí so ma nữ còn có phần hơn mà không kém. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.